Vô thượng Niết bàn, chương 53, hỗn chiến, góc truyện audio.com. Ở một góc khác, vị trưởng lão Linh Anh thứ ba và thứ tư của Bạch Vân Tông là một nam một nữ, lúc hai người đang đứng trước mặt Sở Quyền và Yến Tàng Phong. Chỉ thấy Sở Quyền âm trầm nói, Mộc Cao Phong, Mộc Lan để cho ta xem thực lực hai huynh muội các ngươi mạnh bao nhiêu. Dứt lời, Sở Quyền lao thẳng tới chỗ hai huynh muội họ Mộc, trên thân hào quang sáng ngời, phía sau Sở Quyền, Yến Tàng Phong cũng lăng không bay về phía trước. Tốt lắm, huynh muội chúng ta xin được hầu chuyện hai vị. Phanh phanh, trong khoảnh khắc Sở Quyền đã va chạm cùng Mộc gia huynh đệ. Cùng lúc đó, pháp bảo của Yến Tàng Phong cũng xông tới. Bốn người vừa ra tay liền đánh ra công kích đáng sợ, đôi bên đều biết thực lực của nhau, vô số tiếng nổ lan ra, từ linh sư trở xuống chỉ cần dính phải dư ba kình khí của bốn người thì đều tan thành cho bụi. Mộc Lan, hôm nay ta giải quyết ngươi trước. Yến Tàng Phong lao thẳng đến chỗ Mộc Lan, hai tay hắn vung lên kim giao tiễn từ đó bay ra mang theo hoàng quang chói mắt. Hừ, ngươi tưởng Mộc Lan ta dễ trêu chọc lắm sao? Mộc Lan yêu kiều quát nàng một bước hư không, lập tức lao thẳng tới trước, trong tay nàng xuất hiện một thanh kiếm trong suốt như ngọc thạch. Ngươi trước hết tiếp lão nương một kiếm, trường kiếm va chạm với kim giao tiễn giữa không trung vang lên tiếng va chạm. Bốn xung quanh Bạch Vân Thành, tiếng chém giết đinh tai nhức óc vang vọng, giờ phút này cả hai bên đều tự lựa chọn đối thủ của mình, tuy Bạch Vân Tông mạnh, nhưng trong ba sơn môn kia cũng không thiếu kẻ mạnh, nhất thời một trường ác đấu được triển khai. Nếm một trường của ta, đây là tiếng quát của cổ giao trưởng lão của Bạch Vân Tông, tuy rằng cụt một tay trong lần trước nhưng nàng vẫn vô cùng hiếu chiến, thân hình của nàng vừa động, chân khí rào rạt khuếch tán, từ cánh tay còn lại của nàng một đạo trường ấn lao thẳng tới một đối thủ mặc đạo bào của Chiêu Dương Tông phía trước. Hừ, đại hán này thấy cổ giao như điên dại xông tới thì khí thế hiển lộ, đạp hưu không lao thẳng về hướng cổ giao. Phanh phanh, ầm, hai người giao thủ chân khí khuếch tán, kình khí thổi quét nháy mắt không gian nổ tung. Ở trên cao Từ Khắc nhìn lướt qua toàn trường, toàn bộ cao thủ đều đã tìm được đối thủ, Sở Quyền và Yến Tàng Phong đã bị huynh muội Mộc gia ngăn lại, Quan Phụng Thiên gặp tướng Văn Tuân, An Xuyến bị Dịch Thiên Hành chặn lại. Mặc dù xem như Bạch Vân Tông đang chiếm thượng phong nhưng vẻ mặt Từ Khắc cũng không lạc quan là mấy, theo thực lực chỉnh thể mà xem, ba sơn môn kia căn bản không bằng hắn, nhưng trận đại chiến thế này diệt địch 1.000 tự tổn 800 tuyệt đối không phải cách tốt nhất. Giết hắn, hắn chính là Từ Khắc. Hai thân ảnh nhanh như chớp xuất hiện trước mặt Từ Khắc, lão theo chân khí nhìn thì hóa ra là hai linh đan trung kỳ. Ánh mắt Từ Khắc trầm xuống. Các ngươi muốn chết, một tiếng quát lạnh lùng, thân hình Từ Khắc nháy mắt biến mất, đến khi lão xuất hiện trở lại thì đã ở trước mắt hai tên linh đan kia, một cỗ chân khí thô bạo ngập trời khuếch tán. Hôm nay, bổn tọa nhất định sẽ san phẳng ba sơn môn các ngươi. Trong mắt Từ Khắc hiện lên hàn quang, từ tay hắn hai luồng chỉ phong khủng bố xuyên qua mi tâm hai tên đối thủ. Nhìn hai tên linh đan rơi xuống từ không trung, Từ Khắc đã thực sự động nộ, trên người hắn hiện ra một bộc chiến giáp phút chốc bao phủ toàn thân, kế đến tay phải của hắn hiện ra một cây hoàng kỳ với chiếc cán màu đen. Góc truyện audio.com và lá cờ màu vàng, Từ Khắc vung cây hạnh hoàng kỳ trong tay lên, với tu vi của hắn, hắn đi trong chiến trường như hổ với bầy dê, hạnh hoàng kỳ của hắn quét qua đến đâu, nơi đó dày dẫy xác chết. Ở phía xa An Xuyến nhìn thấy vậy thì vô cùng tức giận, khí xoáy dưới chân chợt lóe, thân ảnh cấp tốc thối lui, chỉ lưu lại tàn ảnh trên không trung. Bằng một tốc độ nhanh nhất bước ra khỏi Dịch Thiên Hành, tấn công về phía Từ Khắc. Tốc độ cũng không chậm, Từ Khắc hơi có chút sừng sốt, thủ ấn kết xuất, chân khí quanh thân khuếch tán, thân ảnh tiếp tục lao tới, đồng thời hạnh hoàng kỳ lại phất lên, vô số luồng hoàng quang, chia làm ba đường thượng trung hạ đánh về phía An Xuyến. Nhìn thấy đòn thế của Từ Khắc vỗ xuống, huyết thủ trên tay An Xuyến chấn động, thủ ấn vô thanh vô tức ngưng tụ. Suy, chảo ấn nháy mắt đã tới, mang theo một lượng hắc khí nồng đậm, chung quanh giống như nổi lên mưa phùn, kình khí cường hãn khuếch tán, sóng gợn chung quanh lắc lư kịch liệt. Huyết hồn ấn, chỉ nháy mắt tiếng quát trầm thấp vang vọng không gian, thủ ấn lớn hơn trăm thước đột nhiên hiện lên, nhiệt độ không gian cấp tốc giảm xuống, âm khí khuếch tán, không gian như bị đông lại, hàn khí bao phủ khắp thiên không. Hưu, tốc độ cực nhanh, hàn băng ấn không chút dừng lại va chạm thẳng vào hoàng quang của cây hạnh hoàng kỳ. Những nơi huyết hồn ấn đi qua cả không gian giống như bị đóng băng, chảo ấn quỷ dị khiến cho cây cối nhanh chóng héo rũ, nơi nào chảo phong đi qua nơi đó bị phủ một màu đen kỳ dị. Hai đạo năng lượng cực lớn nháy mắt va chạm vào nhau, cả không gian đều run lên. Phanh phanh, âm khí thấu xương khuếch tán, năng lượng khủng bố ầm ầm nứt toác trong không gian, tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang vọng, một cỗ kình khí cuồng bạo ầm ầm lan ra, đồng thời một cỗ hàn băng khí tựa như cuộn sóng bay thẳng tới trước mắt Từ Khắc. Suy, ta hơi bất ngờ đấy. Từ Khắc cười nhạt, một lần nữa vung Hạnh Hoàng Kỳ lên, một đạo lam mang hung hăng va chạm vào âm khí, hai cỗ chân khí đụng chạm tựa như hoa lửa lam mang này, hoàn toàn phá vỡ huyết hồn ấn của An Xuyến. Hạnh Hoàng Kỳ của ngươi là cổ bảo. An Xuyến kinh hãi, cảm giác Từ Khắc thi triển ra lực lượng có uy thế thật sự vượt ra ngoài Linh Anh hậu kỳ, cây Hạnh Hoàng Kỳ kia là cổ bảo không còn nghi ngờ gì nữa. Cổ bảo là cái gì? Trên thành Bạch Hàn Phong âm thầm truyền âm cho Du Du để hỏi. Chỉ thấy nàng đáp lại, cổ bảo thực ra cũng là pháp bảo, nhưng phương pháp luyện chế đã mất tích. Rồi nàng nói cho hắn một số tri thức về chuyện này, thì ra các loại đao thương, kiếm kích được rèn bởi phàm nhân được gọi là bạch khí. Các loại vũ khí được rèn bởi luyện khí sư các cấp được gọi là pháp khí. Các loại vũ khí được luyện bằng anh hỏa hoặc các loại hỏa trùng đặc dị trở lên. Khi sử dụng sẽ phát ra linh khí đặc biệt được gọi là pháp bảo. Các loại pháp bảo được các tu sĩ, đại năng thời thượng cổ luyện ra mà đến thời gian trong truyện đã không còn cách nào có thể phục chế gọi là cổ bảo. Loại cuối cùng là pháp bảo do thiên địa tự hình thành, tự có công năng, không do tu sĩ tạo ra thì được gọi là thánh bảo. Bạch Hàn Phong nghe xong lại nhìn Từ Khắc, trong lòng hắn cảm thấy khiếp sợ, đối phương rõ ràng chỉ có chân khí Linh Anh hậu kỳ, nhưng lực công kích vừa rồi cường hãn như thế, rõ ràng là do cổ bảo kia giúp đỡ. Lúc này Từ Khắc xoay xoay Hạnh Hoàng Kỳ trong tay cười. Góc truyện audio.com, nói, người cũng khá tinh mắt, trong lòng Từ Khắc cũng không dám xem thường An Xuyến, người khác không biết, nhưng lão biết rõ ngoài huyết thủ đeo trên tay kia ra, mỗi đời tông chủ của huyết ma tông đều được truyền xuống một cổ bảo gọi là Thanh Minh Thượng Hà Đồ, là một bảo vật không gian, xét ra nó còn mạnh hơn Hạnh Hoàng Kỳ nhiều. Từ đầu đến giờ An Xuyến vẫn không lấy nó ra, cho nên Từ Khắc sao dám khinh thường, sắc mặt trầm xuống, thủ ấn nháy mắt ngưng tụ, chân khí sắc bén tràn ra, cuối cùng ngưng tụ thành trường ấn trong lòng bàn tay, xung quanh trường ấn không gian như muốn nổ tung, mơ hồ tạo ra khe không gian chợt ẩn chợt hiện. An Xuyến, ta cho các ngươi cơ hội, chỉ cần các ngươi rút đi, chuyện hôm nay xem như chưa xảy ra. Bớt nói nhảm, An Xuyến không thèm nghe Từ Khắc, huyết thủ trên tay lại một lần nữa đánh ra. Vừa rồi nàng đã đánh giá chiến trường xa xa, ánh mắt An Xuyến trầm xuống, đối phương có nhiều hơn một linh anh bên mình sắp không trụ được, cho nên phải nhanh chóng giải quyết một linh anh để đưa trận chiến về thế cân bằng. Tâm niệm vừa động, ngay lúc đối phương đang ngưng kết thủ ấn, An Xuyến cũng lập tức đánh ra thủ ấn. Giờ phút này trong cơ thể nàng, một cỗ chân khí cấp tốc lưu động, làm kinh mạch của nàng cũng có cảm giác bị nóng cháy. Từ đan điền của nàng một tranh bay ra, từ trên cuộn tranh phát ra một khí tức vô cùng cổ xưa. Từ Khắc cảm giác được chân khí đó, trong lòng trầm xuống, thủ ấn biến hóa, trường ấn quanh quần lam sắc quang mang, Hạnh Hoàng Kỳ màu sắc càng thêm thâm thúy, không gian chung quanh hoàn toàn biến thành một mảnh nóng cháy, cuồng phong nổi lên. Trong thiên địa, năng lượng nhanh chóng hội tụ, đi, giờ phút này Từ Khắc khẽ quát một tiếng, thân thể bay tới, đồng thời chân khí màu lam nhanh chóng lan tràn trên Hạnh Hoàng Kỳ, cổ bảo của hắn nháy mắt hóa thành khổng lồ lớn hơn ngàn thước, không gian vặn vẹo khắp bốn phía tầng tầng khuếch tán. Ở xa xa không ít người vây xem đều nhìn về bên này, thấp giọng kêu khẽ, lực công kích của Từ Khắc quả thực vô cùng đáng sợ. Khi Hạnh Hoàng Kỳ lớn đến mười mấy thước thì kình khí gào thét, đá vụn cho bụi khắp nơi cũng mãnh liệt khởi động, cuối cùng thổi quét bốn phương tám hướng, lực khủng bố hung hăng chấn áp về hướng An Xuyến. Nhưng lúc này, An Xuyến lại làm ra một hành động kỳ lạ, huyết thủ lúc này rời khỏi tay nàng bộc phát ra quang mang chói mắt, mang theo khí tức nóng rực. Chắn trước người nàng, cùng với đó, hắc khí bảo phủ toàn thân, trên người nàng lập tức xuất hiện yêu hóa. Dù ngươi có dùng huyết ma công cũng phải chết thôi. Từ Khắc hét lớn một tiếng, linh lực khổng lồ từ Hạnh Hoàng Kỳ bắn vọt ra như tia chớp. Cơ hồ chỉ tích tắc đã hóa thành hơn ngàn thước, năng lượng cuồng bạo đỏ đậm đáng sợ tựa như thiêu đốt không gian, toàn bộ hơi nước đều bị trực tiếp bốc hơi. Không ít đệ tử cấp thấp không chạy kịp lập tức bị đốt thành cho bụi, phía bên kia An Xuyến vẫn mặc kệ Hạnh Hoàng Kỳ, sau khi huyết thủ chắn trước người nàng, thì Thanh Minh Thượng Hà Đồ đột ngột biến mất. Khi nó hiện ra thì đã ở trên đầu Dịch Thiên Hành, khiến lão hoàng sợ vội vàng chống trả, hai đạo năng lượng thuộc tính bất đồng nháy mắt va chạm trên không trung, cả không trung như dừng lại, ngay lập tức không gian rung chuyển, một cỗ quang mang chói mắt lóe sáng. Ngay sau đó là thanh âm nổ vang như sấm sét dựng lên ầm ĩ cuối chân trời. Phanh, một cỗ năng lượng phong bạo cực, góc truyện audio.com, kỳ khủng bố nháy mắt thổi quét khắp chung quanh, Dịch Thiên Hành chợt cảm thấy toàn thân cứng đờ, nháy mắt bị Thanh Minh Thượng Hà Đồ giam cầm, nhưng cũng ngay lúc này, năng lượng khổng lồ của Hạnh Hoàng Kỳ phá vỡ được kết giới do An Xuyến lập, một tiếng hự khô khan vang lên, An Xuyến như diều đứt dây rơi xuống. Gạch chéo, cách chương.